Giang Sơn, quyển 3 chương 45, 200 lượng độc quyền, 1 cộng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 45, 200 lượng độc quyền. Một tiểu tô côn liên tục gật đầu, liền ngay cả gia đồ tác cũng sáp lại, vỗ tay nói. Chúng ta có thể đem số lượng phối phương mỗi lần làm thí nghiệm nhớ kỹ, nếu thành công, như vậy cũng chính là tỷ lệ đúng. Tiết Phá Dạ ha ha cười nói. Dương đại nhân quả nhiên là một chút liền thông. Tiểu tô côn tựa như thấy được ánh dạng đông phía trước, gãi giã đầu, hưng phấn nói. Không sai, chính là như vậy, Tiết đại ca, người thật sự là thần nhân, người nhắc tới điểm này, ta thật sự là trở nên ngộ đạo. Gia đồ tắc lại nhíu mày nói, nhưng mà chúng ta đã không còn lưu huỳnh, hơn nữa tỷ lệ phối hợp tiến hành, đó cũng không phải là chuyện một lần hai lần mười lần tám lần, vậy cần thời gian rất lâu, rất nhiều lần thực nghiệm, cần rất nhiều tài liệu chúng ta. Không có kim tể, tiểu tô côn cũng tỉnh táo lại, khiêm cung đối với Tiết Phá Dạ nói. Tiết đại ca, xem ra người đối với chuyện này thực cảm thấy hứng thú, người lúc trước nói chuyện có tính hay không? Nói chuyện, Tiết Phá Dạ giả bộ hồ đồ nói. Nói cái gì, tiểu tô côn có chút nóng này, lúng túng nói. Tiết đại ca không phải nói sẽ giúp trợ chúng ta sao? Tiết Phá Dạ ha ha cười, gật đầu nói. Không sai, có lời này. Tiểu tô côn nhẹ nhàng thở ra, xoa xoa tay nói. Vậy Tiết đại ca, thẳng nhìn Tiết Phá Dạ, ý thứ nọ chính là lão nhân ra người nên lấy bạc ra. Tiết Phá Dạ chậm rãi từ trong lòng lấy ra hai tấm ngân phiếu, 100 lượng một tấm, cộng là 200 lượng, ở kinh đô này tài phú ngập tràn, cái này thật sự là ít đến đáng thương, nhưng mà đối với tiểu tô côn cùng gia đồ tác hiện tại mà nói, không thể nghi ngờ là một con số lớn. Tiểu tô côn liền muốn đưa tay đi tiếp, Tiết Phá Dạ đã rút lại, híp mắt hắc hắc cười nói. Muốn ta ra bạc không thành vấn đề, đây là 200 lượng, chỉ cần các ngươi đáp ứng ta một điều kiện, đây là của các ngươi, hơn nữa ngày sau còn có thể có càng nhiều bạc cung cấp cho các ngươi làm thí nghiệm. Tiểu tô côn sừng sốt cùng gia đồ tắc liếc nhau, nhíu mày nói. Tiết đại ca có cái điều kiện gì? Tiết Phá Dạ vuốt mũi lại cười nói. Rất đơn giản, chuyện này nếu thành, không có ta cho phép, không thể đem phối phương giao cho bất luận kẻ nào, nói như vậy đi, 200 lượng bạc này của ta, liền mua quyền sở hữu thứ này của ngươi. Không được, tiểu tô côn cùng gia đồ tác đồng thời kêu lên, Tiết Phá Dạ thản nhiên nói. Không được, lập tức đứng dậy, đem ngân phiêu nhét vào trong lòng, liền muốn rời khỏi. Tiểu tô côn vội vàng kéo lại nói. Tiết đại ca chớ đi, có chuyện chúng ta chậm rãi nói. Tiết Phá Dạ lạnh nhạt nói. Chậm rãi nói cái gì, cái điều kiện thứ nhất này các ngươi đã không đáp ứng, vậy thật sự không cần phải bàn tiếp nữa. Gia đồ tác ở phía sau than thở nói. Bá đạo thật sự là cực kỳ bá đạo, chúng ta đã chi ra mấy ngàn lượng ngươi. Ngươi 200 lượng bạc đã muốn đem quyền sở hữu mua xuống, thật sự là. Hắn có chút kích động, đối với người trẻ tuổi gian trá rất là phẫn nộ. Mấy ngàn lượng, Tiết Phá Dạ cười lạnh nói. Vậy các ngươi đã làm ra cái gì vậy? Chúng ta nhất định sẽ nghiên cứu chế tạo ra. Gia đồ tắc siết nắm đấm lớn tiếng nói. Tiết Phá Dạ lắc lắc đầu, thở dài. Không có bạc các ngươi lấy cái gì nghiên cứu chế tạo? Hắn lại tạo thế muốn đi, lại bị tiểu tô côn kéo lại ngồi ở trên ghế. Tiết đại ca, không phải chúng ta không đáp ứng, thật sự là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai, ngài cho cái giá đó cũng quá hà khắc rồi. Tiểu tô côn bất đắc dĩ nói, Tiết Phá Dạ này là hy vọng của hắn cũng không muốn buộng tha như vậy. Tiết Phá Dạ trầm ngâm một lát, rốt cuộc nói. Tiểu tô côn, nói thật thứ này của ngươi có thể thành công hay không, vô luận ngươi ta, đều là chuyện không có nắm chắc, thậm chí chỉ là một giấc mộng mà thôi, ngươi nói đúng không? Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyê Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group. Tiết Phá Dạ trong lòng rõ ràng, chuyện này chỉ cần chi bạc thực nghiệm cho nhiều vào cũng sẽ thành công, nhưng mà loại cảm xúc này cũng không thể biểu lộ ra. Tiểu tô côn bất đắc dĩ gật đầu nói, Tiết đại ca nói đúng, chuyện này đến hiện tại ta cũng không chắc. Thống khoái, Tiết Phá Dạ vỗ tay nói, tiểu tô côn thoạt nhìn ngươi thực thành thực, vậy ngươi cũng có thể rõ ràng, ta chi 200 lượng bạc này mua quyền sở hữu, trên thực tế ở trước mắt là căn bản không có mua được cái gì, chỉ mua một giấc mộng. 200 lượng nói nhiều không nhiều, nhưng mà nói ít cũng không ít, 200 lượng bạc ở kinh đô cũng có thể mua được một gian nhà, ta cũng hỏi thăm quá, một tiểu nha hoàn 18 tuổi xinh đẹp, vậy cũng chỉ cần 20 lượng bạc, cái này là cao rồi, 200 lượng đã có thể mua được 10 tiểu nha đầu, ngươi nói có phải hay không? Tiểu tô côn gật gật đầu, bất đắc dĩ nói. Tiết đại ca tắc kê khiếu cũng nói qua, vì chuyện này, chúng ta đã tiêu tốn vài ngàn lượng bạc, 200 lượng này của ngài. Hắc hắc tựa như có chút ít, Tiết Phá Dạ lắc đầu nghiêm mặt nói. Tiểu tô côn, nói không thể nói như vậy, các ngươi chi nhiều tiền như vậy, cùng ta có quan hệ gì, bất quá là các ngươi biện pháp không đúng, xảy ra vấn đề mà thôi, trách nhiệm là ở các ngươi. dừng một chút, lời nói thấm thía nói. Tiểu Tô Côn, ta cũng nói cho ngươi biết, ta nếu như không tài trợ cho các ngươi, chỉ sợ chuyện này cũng chỉ đến đó mới thôi, các ngươi cũng không có bạc tiếp tục làm xuống, vậy cũng là một hồi mộng xuân, không thu hoạch được gì, ngươi nói có đúng hay không? Gia Đồ Tắc lập tức nói, chúng ta sẽ kiếm được bạc, nhất định sẽ, ta muốn trở về La Mã, đi tìm kim tệ, ta nhất định phải đem thực nghiệm tiến hành xuống. Tiểu Tô Côn quay đầu mắng, ngươi câm miệng cho lão tử, gọi hồn gì đó. Gia Đồ Tắc vừa nghe Tiểu Tô Côn gầm rú, lập tức không có lên tiếng. Tiết Phá Gia liếc mắt nhìn Gia Đồ Tắc một cái, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Cái thuốc nổ này nếu thực sự có một ngày nghiên cứu chế tạo ra, tiểu tử này nhất định không thể để cho chạy, nếu không cái bí phương này rơi vào tay La Mã, vậy cũng rất là không ổn. Vô luận như thế nào, cho dù giam giữ cũng già chết. Muốn đem hắn nhốt ở tại đại sở, ở cho tới Tiểu Tô Côn lấy lòng đối với Tiết Phá Dạ cười nói. Tiết đại ca, đừng để ý đến hắn, bọn Tây Dương đều như vậy, bô lô ba la, không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Tiết Phá Dạ ha ha cười, lập tức nghiêm mặt nói. Tiểu Tô Côn, Tiết mỗ ra tay tương trợ, đó là bởi vì cảm thấy ngươi làm người không tệ, hơn nữa có tinh thần tiến tới, có ý tưởng, là một người có thể làm việc, lúc này mới chuẩn bị đem bạc đưa vào cái chuyện như tìm trăng trong đáy nước này. Ta đoán, tiểu tử ngươi chỉ sợ cũng đã lén đi tìm tài trợ, chỉ là người khác không đáp ứng. Tiểu Tô Côn mặt đỏ lên, lúng túng nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ta cũng không gạt Tiết đại ca, Tiểu Tô Côn quả thật tìm không ít phú hộ, thậm chí là vương công quý tộc, đáng tiếc nói còn chưa dứt lời, đều bị người đuổi ra, nói ta hồ ngôn loạn ngữ, nói ta mê muội mất cả ý chí, căn bản không cho ta cơ hội gì. Hắn nắm lấy nắm tay, giọng căm hận nói. Những kẻ tầm nhìn hạn hẹp này, bọn họ nào rõ ràng được cái giá trị ở trong đó. Tiết Phá Dạ vỗ vỗ bả vai hắn, hòa nhã nói. Tiểu Tô Côn, có tâm tiến tới là tốt, đừng để ý tới người khác nói cái gì, đi con đường của chính mình, mặc cho người khác nói, đợi cho ngày nào đó thành công, đều làm cho những kẻ đó tất cả đều phải câm miệng. Tiểu Tô Côn tựa như gặp được tri âm vậy, lộ ra một tia cảm kích. Tiết Phá Dạ nghĩ nghĩ, tiếp tục nói, người này có thể xem là tiến không thể tiến, lui cũng không thể lui, mà ta tài trợ có thế cho ngươi không hề cố kỵ tiếp tục đi tới. Ta nói rồi, cái bạc này chi bán đứt quyền sở hữu, chi tiêu ngày sau ta tự nhiên sẽ gánh vác, trừ lần cái đó ra, một khi nghiên cứu chế tạo thành công, ta đáp ứng sẽ cung cấp tất cả những gì mà ngươi muốn, nhà cửa, nữ nhân, hưởng thụ, cái này không phải là ước nguyện ban đầu của ngươi sao? Tiểu Tô Côn tự nhiên hiểu tình cảnh trước mắt, nếu Tiết Phá Dạ không có xuất hiện, mình rất khả năng cùng với Gia Đồ Tác trở thành hai cổ thi thể mà những người vận chuyển rác phát hiện ra, trời dần dần lạnh, mà mình cùng Gia Đồ Tác căn bản không có nơi tránh rét, ngay cả cuộc sống đều thành vấn đề thật lớn, chứ đừng nói gì đến. Giấc mộng của chính mình, 200 lượng bạc có thể đủ mua một gian nhà đủ sống, thậm chí có thể sống qua ngày thực thoải mái, càng mấu chốt là có Tiết Phá Dạ giúp cái. Thuốc nổ, này công tác nghiên cứu còn có thể tiếp tục xuống, thực hiện được giấc mộng của chính mình. Tác giả, Sa Mạc Ipa, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group, chương 45, 200 lượng độc quyền. 2. Gia Đồ Tác tựa như đang suy nghĩ cái gì đó, giấc mộng đụng tới sự thật tàn khốc, luôn thực vô tình bị đánh cho dập nát, một người ngoại quốc buông tha sự nghiệp đang lên của mình, dẫn thân vào một con đường đầy vẻ hư ảo, đây là một loại tinh thần gì? Cái này ở người bên ngoài thấy, liền con mẹ nó là bệnh thần kinh rồi. Hắn cần cố gắng chứng minh lựa chọn của mình là chính xác, cho nên hắn phải đi cho hết con đường này, nhất định phải làm ra thành tích, lúc này mới làm cho những người chế nhạo thậm chí vũ nhục một lần nữa tôn kính hắn, làm cho tia tôn nghiêm còn sót lại trong xương cốt hắn một lần nữa trưởng thành lên. Hắn đương nhiên không muốn quyền sở hữu. Thuốc nổ, thuộc về Tiết Phá Dạ, nhưng mà nghĩ đến chính mình một khi tham dự vào hạng mục này, một khi thành công, như vậy phối phương nhất định là biết, chỉ cần biết được phối phương, đương nhiên có thể ghi nhớ lại, hắn vạn lần không ngờ Tiết Phá Dạ đã hạ quyết định, một khi chuyện thành, vị. Tắc Kê Khiếu, tiên sinh đáng thương này liền phải sống quãng đời còn lại ở Đại Sở Quốc, vì cái thực nghiệm này có thể đủ tài chính tiếp tục xuống, cũng vì một lần nữa đạt được tôn trọng, Gia Đồ Tác rốt cuộc nói. Tô đại ca, chúng ta hay là đồng ý với đề nghị của vị tiên sinh này đi, chỉ có bạc mới có thể làm cho chúng ta tiếp tục công tác. Tiết Phá Dạ khóe miệng hiện lên nụ cười, vị tắc nhĩ cát áo này thật đúng là hiểu được tiến thối. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tiểu Tô Côn tuy rằng trong miệng đối với Gia Đồ Tác quát mắng không thôi, nhưng mà trong lòng vẫn cảm thấy thiếu Gia Đồ Tác, dù sao người ta mất mấy ngàn lượng bạc vào đây, mà mình một chuyện cũng không thành, cũng không tốt ăn nói với hắn, cũng không thể tự tiện làm chủ đã đem quyền sở hữu bán đi, lúc này nghe hắn đồng ý, lập tức nói. Tiết đại ca, chuyện này liền định như vậy đi. Tiết Phá Dạ ha ha cười, cực kỳ sảng khoái lấy ra 200 lượng ngân phiếu giao vào trong tay Tiểu Tô Côn, nghiêm mặt nói. Quần Từ Nhất Ngôn, Tư Mã Nan Truy, Tiểu Tô Côn Kiện định nói, giao dịch thành công, cũng coi như là cả nhà vui mừng, Tiết Phá Dạ lại dẫn theo hai người đi tiểu lâu, ăn uống một chút, ở nhã gian nói. Các ngươi nhanh đi tìm cái chỗ ở, sau khi tìm được liền tới báo tin cho ta. Tiểu Tô Côn liên tục xưng đúng, bỗng nhiên tỉnh ngộ hỏi. Tiết đại ca phủ đệ ở nơi nào? Phủ Phò Mã, Tiết Phá Dạ đang uống rượu thuận miệng nói. Tiểu Tô Côn quá sợ hãi, đứng dậy, liền muốn quỳ xuống, Tiết Phá Dạ vội vàng ngăn lại nói. Làm sao vậy, bản cơm ăn cơm, quỳ làm cái gì? Ngài là Phò Mã gia. Tiểu Tô Côn kinh hãi nói. Tiết Phá Dạ vội vàng lắc đầu nói. Cũng đừng nói bừa, ta chỉ là một hạ nhân trong phủ Phò Mã. Hạ nhân trong phủ Phò Mã. Tiểu Tô Côn đánh giá Tiết Phá Dạ một phen, cuối cùng ngồi xuống, vẻ kinh ngạc chưa đi. Tiết đại nhân, nhân vật ở trong phủ Phò Mã, đó đều là lão gia. Tiết Phá Dạ cũng không nguyện ý nhiều lời, nói thẳng. Các ngươi chỉ cần nói tìm Tiết Thạch Đầu, Tiết sư phụ tự nhiên sẽ có người thông báo. Tiểu Tô Côn cùng gia đồ tác vội vàng đáp ứng, nhưng mà trong lòng cũng đều nhận định Tiết Phá Dạ tất nhiên là một. Lão gia, ăn một lúc nữa, Tiết Phá Dạ thuận miệng hỏi. Nơi này không có A Tam sao? A Tam, Tiểu Tô Côn cùng gia đồ tác nghi hoặc liếc nhìn nhau, ngạc nhiên nói. Cái gì A Tam? Tiết Phá Dạ ha ha cười, vuốt mũi nói. Thiên Trúc, nơi này hình như không có nhìn thấy người Thiên Trúc. Gia đồ tác hỏi, Tiết đại nhân tìm người Thiên Trúc, đám người Thiên Trúc kia Tiết đại nhân tìm bọn họ có chuyện gì sao? Tiết Phá Dạ mỉm cười, nghĩ nghĩ, chậm rãi nói. Thật ra ta trước có xem một quyển sách, mặt trên có một câu tiếng Phạn, nhìn rất mới lạ, lại không biết là có ý tứ gì, cho nên muốn tìm một người Thiên Trúc hỏi một câu. Tiếng Phạn, gia đồ tác liền gì? Tiết đại nhân, ta đã đi thiên thể trợ giúp cho người. Hứng thú kề sát vào nói. Cái tiếng Phạn giúp cũng biết chút tiếng Thiên Trúc, có lẽ có tác giả, Sa Mạc Ít Vần bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group. Người biết tiếng Phạn, không thể nói biết hết. Gia đồ tác có vẻ có chút tự tin. Bất quá ta ở Thiên Trúc cũng hơn một năm, một ít tiếng Phạn thường dùng cũng biết. Tiết Phá Dạ lập tức sinh ra một loại cảm khái, đập phá giày sắt tìm không thấy, có được lại không tốn chút công phu, nhìn trái nhìn phải thấy ở đây khách cũng không nhiều lắm, mới thấp giọng nói. Ta cũng không biết có phải là thường dùng hay không, mặt trên là đọc như thế này, Maha Jalana. À, gia đồ tắc lập tức nói. Đó là bất khả chóc mạc cước bộ, bước chân không thể bắt chúng. Bất khả chóc mạc cước bộ, Tiết Phá Dạ nghi hoặc nói. Có ý tứ gì, gia đồ tắc nghĩ nghĩ, rốt cuộc nói. Dùng cách nói của đại sở, có thể gọi là mê hồn bộ. Mê hồn bộ, Tiết Phá Dạ nhíu mày, trầm ngâm một lát tựa như rõ ràng cái gì, gật đầu nói. Thì ra là ý thứ này, ta còn tưởng cái gì chứ, ha ha, thú vị, đến uống rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi rời khỏi Tiểu Tô Côn cùng gia đồ tác, Tiết Phá Dạ vội vàng trở về phủ Phò Mã, trở lại trong khu nhà, Lục Nương Tử lập tức gọi hẳn đến chỗ yên tĩnh, thấp giọng nói. Huynh đệ Hàng Châu đưa tin tức trở về. Tiết Phá Dạ trong lòng vui vẻ, vội hỏi, tình huống thế nào? Lục Nương Tử xác định bốn phía không người, mới thấp giọng nói. Phân đà tất cả như thường, bất quá nhị đương gia Ma Vân chạy ngầm tìm tới phân đà, tựa như cố ý muốn gia nhập phân đà chúng ta, Quỳ Hoa Đồng không có tiện ra chủ trương, chờ đệ phân phó. Thu, Tiết Phá Dạ lập tức nói, đây là chuyện tốt, nhận lấy, coi như là vì phân đà phát triển làm ra cống hiến. Lục Nương Tử gật gật đầu, lại nói. Đệ làm ăn nay thật sự thịnh vượng, xưởng sản xuất vài tiết thị đã muốn trải rộng Hàng Châu, Lô gia mấy lần chèn ép đều bị Nam Hoài Vô đánh lui, liền ngay cả rất nhiều thương gia trước kia phụ thuộc Lô gia cũng bắt đầu ngầm làm ăn, Lô gia thế yếu, nghe nói cái trận này đang nháo tới tuyến cử hội trưởng thương hội mới, Nam Hoài Vô đang vì đệ mà vận động, muốn tụ tập lực lượng mọi người, đề cử đệ làm hội trưởng thương hội, đem Lô gia kéo xuống. Tiết Phá Dạ vuốt cằm thở dài. Đệ đã sớm biết hắn là nhân vật rất tài giỏi, có hắn trấn thủ Hàng Châu, đệ có thể không lo lắng gì. Lục Nương Tử căn môi tự cười mà không cười, thiên kiều bá mị nói. Không lo, lời này không đúng rồi, đệ còn có Nguyệt Trúc muội tử, còn có Tiêu Tài nữ đang chờ đệ đó. Nhắc tới đến các nàng, Tiết Phá Dạ trong lòng đúng là rung động, cũng không biết Nguyệt Trúc cùng Tiêu Tố Trinh nay đến tột cùng là như thế nào, Tiêu Tố Trinh ngũ hành bị chế, nay cũng không biết đã được cởi bỏ hay chưa. Tiết Phá Dạ nắm tay nàng, ôn nhu nói, có tỷ ở trong này, để ai cũng không nghĩ. Lục Nương Tử ha ha cười, bĩu môi, hướng về phía phòng của Tiết Phá Dạ thấp giọng nói. Mau đi đi, đồ đệ cảo đệ đang ở trong phòng đệ ngồi cả buổi, vẫn chờ đệ, tựa như có chuyện muốn tìm đệ đó. Tiết Phá Dạ biết Tiểu Thạch Đầu là đang chờ phiên dịch. Maha Jalana, kia, gật gật đầu, bước nhanh trở về trong phòng. hắn đem lời dịch nói với tiểu thạch đầu một mảng mờ mịt tiết phá dạ thấp giọng nói. Cái tên này nếu kêu là mê hồn bộ, vậy sẽ là một loại bộ pháp, hai chữ mê hồn ý vị sâu xa, nghĩ đến bộ pháp này có chỗ độc đáo, chúng ta hai người phải nghiên cứu một chút mới đúng. Lập tức hai người đóng cửa sổ lại, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu những điểm đỏ trên trang giấy, đã có gợi ý tiết phá dạ cũng có vài phần rõ ràng, những điểm đỏ này, nói không chừng chính là vị trí bộ pháp, mà này những đường nối lờ mờ kia, chỉ sợ cũng là lộ số bộ pháp hành động. Bộ pháp giống như mạng nhện vô cùng độc đáo, người đều biết đó cũng là thứ không phải bình tiến hành các loại cách thử. Rằng phức tạp nhưng hai thường, cho nên dốc tận tâm lực hai người bọn họ đương nhiên không biết cái mê hồn bộ này chính là y theo nguyên lý ngũ hành bát quái vạn tượng mật tông mà sáng tạo ra, vô cùng thâm ảo, ở trong đó biến hóa dị thường huyền diệu, thật sự là mê tông bộ tuyệt đỉnh hiếm có. Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết IPV đây. Cách chương.